Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 505, Nhuận Huyên bỏ trốn. Họa lớn ngập trời, không biết khi nào, một đầu lệnh thiên hạ chấn kinh tin tức truyền khắp toàn bộ Đại Chu. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, hướng về thập vạn Đại Sơn, vô tận man hoang phúc bắn đi, cũng nói chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm, tựa như là hiện tại, cho dù là nhân hoàng uy nghiêm có thể trấn áp chư thiên vạn giới, nhưng lại ép không được một đầu lời đồn đại. Bát quái chi tâm từ xưa đến nay mọi người đều có. Tại người có quyết tâm truyền bá xuống, cái tin tức này tại điên cuồng lời đồn, mặc kệ là thật là giả, mọi người cuối cùng là thêm một cái việc vui, là lấy đều đem ánh mắt nhìn về phía Đại Chu. Nhìn về phía Đại Chu Nhân Hoàng, xem hắn xử lý như thế nào chuyện này. Phải biết, một cái vương triều công chúa thế mà cùng người bỏ trốn, đây thật là thạch phá kinh thiên đại sự. Trời cũng sắp sụp. Thượng Kinh nhìn lấy quỳ rạp xuống đất Ngô Quang Tổ, Nhân Hoàng đưa ánh mắt về phía ở một bên thiên tướng Lý Quảng. Lý Quảng, người lập tức xuất động quân viễn chinh, mặc kệ là lên trời xuống đất, đều muốn đem tìm cho ta đến, bằng không liền đưa đầu tới gặp. Thần tuân mệnh. Lý Quảng tiến lên một bước, bỗng nhiên quỳ mọp xuống đất. Chuyện này việc quan hệ thiên gia thể diện, nhưng là bây giờ truyền thiên hạ đều biết. Các ngươi nói, muốn trẫm làm sao bây giờ? Làm sao có thể với chặn được thiên hạ chúng sinh rằng giặc miệng? Sau khi nói xong, Nhân Hoàng nhìn về phía quỳ rạp xuống đất Ngô Quang Tổ. Còn chưa cút ra ngoài, ngươi đem bọn ngươi nhà nghịch tử bắt về cho ta. Chậm muốn đem nó rút gân luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Lời kia vừa thốt ra, mọi người hít sâu một hơi. Thái sư mí mắt cũng tại run nhẹ nhẹ. Nhân Hoàng lần này là thật giận. Vâng vâng vâng, thần nhất định đem nghịch tử bắt trở lại. Sau khi nói xong, Ngô Quang Tổ thất tha thất thểu, lảo đảo chạy ra thảo luận chính sự điện. Nhân Hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Thái Sư, không đợi nói chuyện, Thái Sư liền phổ thông một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, trị thần chi tội. Nhân Hoàng nhịn xuống trong lòng nộ khí, chậm rãi khẩu khí nói. Chuyện này Thái Sư ngươi có sai lầm trách chỗ, chậm cho ngươi cái lấy công chuộc tội thời cơ. Cho ta tại sai lầm lớn chưa đúc thành trước đó đem hai người bắt trở lại. Không phải vậy ngươi người Thái Sư này vị trí liền không cần thiết ngồi xuống. Cũng nên cho tân nhân một cái cơ hội. Bệ hạ vừa nghe đến muốn đem chính mình Thái Sư chi vị cho miễn đi, Vương Kiền nhất thời gấp, tựa như là lửa thiêu mông. Tại không nóng nảy về sau liền không cần phải gấp. Nhân Hoàng lúc lắc tay áo, Thái Sư một bụng lời nói cho giấu ở trong miệng, cứ thế mà nuốt xuống. Nhưng trong lòng thì gào khan. Ngô gia tiểu xúc sinh, người có thể ngàn vạn cho ta kiềm chế một chút. Nếu là thật đem gạo nấu thành cơm, lão tử cũng phải bị ngươi liên lụy. Nhân Hoàng khoát khoát tay, chậm mệt mỏi, tất cả mọi người tán đi đi. Các vị cũng phái ra nhân thủ, cần phải đem hai người cho chậm bắt trở lại. Chúng thần tuân chỉ, các vị đại thần quỳ an. Nhân Hoàng tại Mã Thụy nâng đỡ, chậm rãi thối lui. Vang buổi trưa, Thái sư phủ trước cửa tới một người mặc lễ bộ đại quan quan phục người. Người này vẻ mặt hốt hoảng, đi trên đường đung đưa. Ta muốn gặp Thái sư. Liền thủ vệ kia không dám thất lễ, đi vào thông báo. Không bao lâu đi tới, Thái sư ở bên trong các loại hậu đại nhân. Ngô Quang Tổ lảo đảo đi vào Thái sư phủ, nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở này bên trong Thái sư, bỗng nhiên quỳ xuống. Thái sư, ngươi cần phải mau cứu hạ quan a. Đây chính là Chu cửu tộc đại tội. Hạ quan tử ngược lại là không có gì. Ta Ngô phủ một nhà lão tiểu 300 khẩu lại là vô tội. Xin Thái sư lòng từ bi. Thái sư nghe vậy thở dài, đem Ngô Quang Tổ nâng đỡ. Ngươi có biết đường con của ngươi cùng công chúa bỏ trốn đi nơi nào? Hạ quan nếu là biết rõ, liền không tìm đến đại nhân. Trực tiếp đem này nghịch tử bắt trở lại cũng là. Ngô Quang Tổ sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Thái sư nghe vậy cau mày, một lát nữa mới nói, Chuyện này là chúng ta phạm sai lầm. Lúc đầu từ nhân hoàng trong tay cản quá khứ Vũ Châu Tiên chỉ sinh hoạt. Giao cho lễ bộ đi làm. Đúng là bình thường. Ta đợi trước đó mưu đồ là hai người mến nhau. Sau đó quang minh chính đại qua đề thân. Không nghĩ tới thế mà chơi ra bỏ trốn cái này một mã bộ phim. Chẳng những đem nhân hoàng gây nộ. Liền liền này Bình Thiên Vương sau khi biết. Sợ là cũng phải cùng chúng ta liều mạng. Ta hiện tại chính mình cũng là rối loạn. Làm sao có thể với giúp ngươi. Ngô Quang Tổ nghe vậy hai mắt trong nháy mắt tĩnh mịch. Hai người tương đối trầm mặc. Một lát nữa, Ngô Quang Tổ mới nói. Hiện tại xin Thái Sư Đại Nhân cần phải xử xuất toàn lực tìm tới hai người kia. Thái Sư gật gật đầu. Ta hiện tại so ngươi càng muốn tìm hơn đến bọn họ. Đáng tiếc hiện tại là không có đầu mối. Này lễ bộ quan viên càng là bốc hơi khỏi nhân gian. Ta hoài nghi chuyện này có người trong bóng tối nhúng tay. Trợ giúp, xáo trộn kế hoạch chúng ta. Người nào, Ngô Quang Tổ con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng. Thái sư nhẹ nhàng thở dài. An tâm chớ vội, bản quan đang tra. Một khi phát hiện là ai hạ độc thủ bản quan tất nhiên cùng bất tử không nghỉ. Lại dám tính kế đến bản quan trên đầu. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Trong lúc nhất thời, vương triều cảnh nội tất cả thế lực lớn nhỏ, nhao nhao xuất động, bắt đầu giống như là con kiến. Ngô Duệ cùng Trần Nhuận Huyên hai người hạ lạc, Vũ Châu phủ thành bên ngoài. Chiêu Tiểu Ngư trong tay đồng tiền run run. Ba vị dị nhân, đạo sĩ Ngưu Đính ngồi ở kia bên trong, không nói một lời. Một lát nữa, Kim Nhãn đạo nhân nhịn không được. Các ngươi ngược lại là nói a. Tiểu thư cùng người bỏ trốn. Đây chính là thạch phá kinh thiên đại sự. Trần đánh mặt a, người để chúng ta Bình Thiên Vương phủ mặt mũi để vào đâu. Vương gia ngày sau còn mặt mũi nào mặt tại đối mặt đầy triều văn võ. Chư thiên đại năng, Ngưu Đính tự trách nói. Là chúng ta sơ sẩy. Lúc ấy nên phái người đi theo này lễ bộ quan viên. Tiểu thư cũng không có chạy trốn. Phi Yến ngồi tại Chiêu Tiểu Ngư sau lưng. Tiểu nha đầu này bây giờ cũng là như nước trong veo một cái đại cô nương. Không biết khi nào từ bế quan trong trạng thái đi ra. Lúc này đến cắm đầy miệng. Ta lớn nhất hiểu biết Nhuận Huyên tính tình. Nàng một mực chịu không nổi ước thúc. Ước thúc càng lợi hại. Bắn ngược liền càng hung ác. Vu Hữu Dư ngồi đang bay Yến bên người. Đê Mi Thuận nhãn nhìn lấy Phi Yến. Lộ ra nịnh nọt nụ cười. Chính là, những năm này Phi Yến có Thái Bạch bảo vệ. Cái này vương triều bên trong dám cùng nó ngỗ nghịch không nhiều. Tiểu nha đầu này càng phát ra không biết nhân tâm hiểm ác. Sẽ không phải là bị Ngô Duệ cái kia lãng đãng tử cho lừa gạt đi. Chiêu Tiểu Ngư không nói gì. Nàng biết rõ Nhuận Huyên một số qua quá khứ. Một cái từ nhỏ liền nếm cả lòng chua xót tiểu khất cái. Nhìn quen trong nhân thế tình người ấm lạnh. Hẳn là sẽ không tốt như vậy lừa gạt mới là. Mặc kệ nhiều như vậy. Trước phái người đem tìm trở về. Ngưu Đính. Này 3000 thân vệ tất cả đều phái đi ra đi. Sau khi nói xong. Chiêu Tiểu Ngư phủ sờ một chút cái trán. Vương triều nội sự tình thật sự là có với loạn. Từ khi Trần Cửu qua thập vạn đại sơn. Cái này mới mấy ngày. Liền ra lớn như vậy cái sọt. Nhiếp hồn. Qua thiêu đốt tín hương. Nói cho Thái Bạch, cái này bên trong sự tình đã vượt qua chúng ta khống chế. Để hắn tranh thủ thời gian trở về. Chiêu Tiểu Ngư xoa xoa chính mình Thái Dương huyệt. Ừ, nhiếp hồn đạo nhân trong tay xuất hiện một cái màu xanh biếc hương hỏa. Nhẹ nhàng thiêu đốt, này hương hỏa chi lực thế mà trực tiếp xuyên qua thời gian trường hà. Thông hướng này từ nơi sâu xa. Thư này hương là Trần Cửu thu thập rất nhiều thiên tài địa bảo. Lại dùng thời gian chi lực luyện chế mà thành bảo vật. Mặc kệ cách xa nhau bao xa. Có bao nhiêu cấm chế. Đều có thể cấp tốc phát giác được. Không phải đến đúng lúc chỉ mành treo chuông không thể vận dụng. Hiện tại Trần Cửu thân muội muội ngoài ý muốn nổi lên. Hẳn là nghìn cân treo sợi tóc đi. Yêu tộc trong bảo khố. Đang diễn toán thiên cơ Trần Cửu động tác một hồi. Trong hư không chui ra một vòng khói xanh. Lại là tín hương thiêu đốt hương hỏa chi lực. Trần Cửu giật mình trong lòng. Quả thật là bị người ta ám toán. Cái này phiền phức lớn. Loại này tín hương sau khi đốt nói rõ sự tình đã đến không có khống chế cấp độ. Nhìn xem đầy kho kho bảo vật. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Tính toán. Nếu là có thời cơ. Lần sau tại tới đi. Yêu tộc tối cao này tòa đỉnh núi là Yêu Hoàng Tẩm Cung. Ở bên cạnh hơi thấp một ít sơn phong là Yêu Hoàng Thái Tử Tẩm Cung. Lúc này rắn đem đứng thẳng tại Yêu Hoàng Thái Tử bên ngoài Tẩm Cung. Giống như là một cái thân tre. Không nói một lời. Lặng yên không một tiếng động đứng tại này bên trong. Không biết qua bao lâu. Mới từ bên trong truyền đến một tiếng mang theo âm thanh yếu ớt. Vào đi. Rắn đem đẩy cửa ra. Nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Yêu Hoàng Thái Tử. Khom người nói. Chúc mừng Thái Tử bên trong tật khỏi hẳn. Được. Khác vuốt mông ngựa, bổn tọa hỏi ngươi, lần trước để ngươi làm sự tình như thế nào? Yêu Hoàng Thái Tử nhẹ nhàng đứng lên. Thái Tử, chiếc kia bạch ngọc quan thuộc hạ đã vì ngài đoạt đến, nói. Chỉ gặp rắn đem miệng một trương, một đạo thanh quang hiện lên. Tiên thiên bạch ngọc quan bị kỳ một miệng phun ra. Trong hư không chậm rãi biến lớn, rơi trong phòng, lóe ra ánh bạch chi quang. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.